Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, nhân vật chính cơm không phải mời không. Chỉ là chiêu thức này cuối cùng không có giấu giếm được Thẩm Thành Bình. Oành, lại quyền trưởng chạm vào nhau. Thẩm Thành Bình cùng Hồng Thất Công hai người tuy không phải tính mạng vật lộn với nhau, nhưng đánh đến lúc này đều đã dùng tới toàn lực. Một trưởng này đối lập, hai người đều là trà sát lùi về sau năm bộ có thừa, không phân cao thấp. Lúc này mới hai bên dừng tay. Thẩm Thành Bình từ Hồng Thất Công nơi này thu hoạch rất nhiều. Hắn nguyên bản ở Tiếu Ngạo thế giới phải đến hàng Long thập bát trưởng 10 vị trí đầu trưởng. Lúc này thông qua cùng Hồng Thất Công giao chiến, này hàng Long thập bát trưởng chiêu thức, vận kình đều trốn không thoát Thẩm Thành Bình cảm ứng. Càng quan trọng chính là Thẩm Thành Bình ở không thích dùng kiếm pháp thời điểm, cũng đem vô chiêu ý cảnh hòa vào quyền cước bên trong. Thông qua cùng Hồng Thất Công đối luyện, những năm này nỗ lực cuối cùng vào lúc này công thành. Cũng không khỏi hắn không cao hứng, cùng Thẩm Thành Bình cao hứng không thông. Hồng Thất Công thì lại giơ chân mắng to: "Ngươi cái này Thẩm tiểu tử, ngươi muốn lão ăn mày mệnh sao? Dĩ nhiên toàn lực đánh ra. Lão ăn mày nếu không là còn có chút bản lãnh thật sự, còn không bị một quyền đấm chết." Thẩm Thành Bình cười cợt nói rằng: "Hồng bang chủ nghiêm trọng, ta cùng Hoàng lão ca cũng từng nhiều lần như vậy đánh nhau, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì, làm sao đến ngươi nơi này liền không xong rồi? Chẳng lẽ Hồng bang chủ tự nhận là không bằng Hoàng lão ca? Hoàng lão ca, chẳng lẽ là Hoàng lão tà? Ngươi còn cùng hắn có giao tình?" Hồng Thất Công có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Thành Bình một chút: "Ta cùng Hoàng lão ca quen biết cũng có hơn 10 năm. Này giao tình tự nhiên là không phải bình thường." Thẩm Thành Bình cười cợt nói rằng: "Bây giờ vừa đánh xong, chính là ăn đồ ăn thời điểm tốt. Quách tiểu huynh đệ sẽ không trách mạo muội chứ? Thẩm tiền bối khách khí. Dê này thịt lại khảo xuống liền già rồi, vẫn là nhanh lên một chút ăn đi." Quách Tĩnh biết Thẩm Thành Bình là Mã Ngọc sư đệ, hắn được Mã Ngọc truyền nghề tri ân. Vì lẽ đó tuy rằng Thẩm Thành Bình xem ra tuổi còn trẻ, nhưng hắn vẫn là xưng Thẩm Thành Bình làm tiền bối, đối với hắn cũng vô cùng tôn kính. "Ha ha, vậy ta liền không khách khí. Hồng bang chủ, này Quách tiểu huynh đệ từ nhỏ ở Đại Mạc lớn lên, này dê nướng tay nghề đó là từ nhỏ liền luyện ra, người có thể phải cố gắng nếm thử." Thẩm Thành Bình cười nói với Hồng Thất Công xong, liền ngược lại nhìn về phía Quách Tĩnh, nói: "Ta nói Quách tiểu huynh đệ, mới bất quá hơn nửa tháng không thấy, ngoại trừ cái này vị hôn thê, bên cạnh ngươi liền có thêm một cái như thế đẹp đẽ em gái. Không biết nàng là cái gì xuất thân?" "Thẩm tiền bối, vị này chính là Cửu Thiên Xích Cửu cô nương, chính là ta ở trên đường quen biết." "Cửu cô nương, vị này chính là Toàn Chân giáo Thẩm đạo trưởng, Mã Ngọc đạo trưởng sư đệ." Quách Tĩnh trực tiếp giới thiệu: "Cửu Thiên Xích, ca ca ngươi là thiết trưởng bang Cửu Thiên Nhận." Thẩm Thành Bình nghe Quách Tĩnh như thế nói chuyện cũng là hơi kinh hãi. Hắn đúng là không nghĩ tới người trước mắt chính là ở Thần Điêu bên trong ra trận Cửu Thiên Nhận. "Muội muội, công tôn chỉ thê tử, cùng Thần Điêu trong sách miêu tả hình mạo khủng bố lão phu nhân." Lúc này Cửu Thiên Xích chính là một cái dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ xinh đẹp. "Chính là, người biết ta nhị ca sao?" Này Cửu Thiên Xích nguyên bản xem Thẩm Thành Bình tuổi trẻ, đối với Quách Tĩnh xưng hô Thẩm Thành Bình vì là tiền bối khá là không rõ. Lúc này biết Thẩm Thành Bình là Mã Ngọc sư đệ, ngược lại cũng rõ ràng mấy phần. Có điều nàng gia học uyên thâm, nhưng cũng không muốn xưng hô Thẩm Thành Bình vì là tiền bối. "Ha ha, ta cũng chỉ là nghe nói qua lệnh huynh tên gọi. Năm đó sư phụ mời người đi Hoa Sơn luận kiếm, cũng từng cân nhắc qua lệnh huynh. Chỉ là sự không đúng dịp, lệnh huynh đang lúc bế quan tu luyện không rảnh rỗi. Nói đến cũng là tiếc nuối." Thẩm Thành Bình suy nghĩ một chút cũng sẽ không lại kinh ngạc. Dù sao dựa theo Xạ Điêu bên trong suy đoán, lúc này Cửu Thiên Xích chính là thanh xuân mạo mỹ tuổi. Nàng lúc còn trẻ còn có thiết trưởng liên hoa biệt hiệu, Thêm vào có thể sinh ra đến Công Tôn Lục Ngạc như vậy mạo mỹ con gái. Làm mẫu thân dung mạo có thể kém tới chỗ nào? Sau đó sở dĩ hình mạo thê thảm. Cũng có điều là bởi vì Công Tôn chỉ lòng dạ độc ác. Dẫn đến quanh năm khốn khổ sinh hoạt gây nên. Lúc này nàng không biết xảy ra chuyện gì kết bạn Quách Tĩnh. Nghĩ đến nguyên bản vận mệnh cũng sẽ thay đổi. Mấy người một bên nói chuyện phiếm. Biến đổi bắt đầu ăn. Cũng không lâu lắm. Dòng dã một con cừu liền rơi xuống bụng của mọi người bên trong. Hồng Thất Công vỗ vỗ cái bụng. Nói. Ân. Tiểu tử này dê nướng xác thực là có một tay. Thẩm tiểu tử ngươi cũng không có mông ta. Vào lúc này. Hoàng Dung xem xét nhìn Hồng Thất Công nói. Này dê nướng hỏa hầu nắm giữ không sai. Có thể này gia vị vẫn là thô ráp một chút. Chờ một lát ta làm vài món thức ăn cho Thất Công nếm thử. Thẩm Thành Bình nhìn một chút tiểu nha. Đầu, liền biết nàng muốn từ Hồng Thất Công nơi đó đào đến một chút chỗ tốt. Lúc này Thẩm Thành Bình đối với Hàng Long thập bát trưởng đã hiểu rõ thất thất bát bát. Còn lại võ công Thẩm Thành Bình cũng không làm sao coi trọng mắt. Có điều nàng nếu mở miệng, Thẩm Thành Bình cũng không có phản bác, mà là theo nói. Không sai, Dung Nhi chủ nghệ cũng là thiên hạ nhất tuyệt, so với cái kia đại nội ngự chủ mạnh hơn gấp trăm lần. Đem khẩu vị của ta đều cấp dưỡng điêu. Hừ, nếu là thật xem nói tốt như vậy là tốt rồi. Này Cửu Thiên Xích vốn là có một ít đại tiểu thư tính khí. Nàng nhìn dáng dấp là trung tình Quách Tĩnh. Lúc này nghe Hoàng Dung làm thấp đi Quách Tĩnh dê nướng. Không nhịn được liền trực tiếp phản bác. Ha ha, xem ra cừu cô nương đối với tình lang cũng thật là giữ gìn vô cùng đây. Thẩm Thành Bình cười nói một câu. Lập tức liền để Cửu Thiên Xích cúi đầu mặt đỏ không nói. Cùng Thẩm Thành Bình như vậy lão tài xế so với. Cái tiểu nha đầu này vẫn là quá non. Tiếp theo Thẩm Thành Bình liền có chút ngạc nhiên hỏi Quách Tĩnh. Ngươi nguyên bản không phải là cùng ngươi ba cái sư phụ xuôi nam. Làm sao liền nhận thức nàng? Quách Tĩnh lúng túng gãi gãi ra đầu. Nói, Chu sư phụ nói muốn rèn luyện ta. Liền để ta cùng Hoa Tranh hai người chính mình xuôi nam. Trước ở khách sạn dùng cơm. Nhìn thấy cừu cô nương cùng tiểu nhị cãi vã. Nghe lời âm là nàng không tiền trả tiền. Chấm ngoặc kép, Cửu Thiên Xích vội vàng đánh gãy Quách Tĩnh. Nói, đó là bởi vì ta túi tiền bị trộm. Quách Tĩnh nói tiếp, ta xem có điều tiểu nhị kia hùng hổ dọa người. Liền giúp cừu cô nương thanh toán chướng. Cừu cô nương cảm tạ ta. Liền nói muốn cùng ta kết giao bằng hữu. Sau đó ba người một đường đồng hành. Đồng thời đến hiện tại, Thẩm Thành Bình nghe xong trong lòng cũng buồn cười. Lấy hắn ở thư bên trong chấm dứt. Này Cửu Thiên Xích tính tình rất có một ít bá đạo. Nếu thật sự là cùng tiểu nhị ầm ĩ lên. Giận dữ bên dưới nói không chừng sẽ trực tiếp động thủ. Quách Tĩnh chủ động trả tiền. Nói không được vẫn là cứu tiểu nhị kia một mạng. Còn sau đó cùng Quách Tĩnh đồng hành. Vừa bắt đầu e sợ Cửu Thiên Xích xem Quách Tĩnh hàm ngốc. Còn đem Quách Tĩnh xem là miễn phí tiền trả cơ. Chỉ là này Quách Tĩnh cơm không phải là mời không? Bây giờ cái này thiết trưởng bang đại tiểu thư vì chỉ là vài bữa cơm tiền. Sợ là muốn cả đời đều bồi cho Quách Tĩnh. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình nụ cười liền khá có một ít cân nhắc. Cái kia Cửu Thiên Xích nhìn liền có một ít chột dạ. Nói thẳng, bổn tiểu thư là chân tâm muốn cùng Quách đại ca kết bạn. Quách Tĩnh nói tiếp, đúng vậy, không phải đã là bằng hữu sao? Kết bạn đương nhiên là chân tâm. Không phải vậy làm sao kết bạn a? Cửu Thiên Xích cao hứng vỗ một cái Quách Tĩnh vai. Nói, không sai, vẫn là Quách đại ca hiểu lý lẽ. Thẩm Thành Bình nhìn bọn họ nhất sướng nhất hợp. Cũng biết hai người quá nửa là thành. Ngay lập tức vừa nhìn về phía Hoa Tranh. Đã thấy nàng vào lúc này nói rằng. Đúng đấy. Cừu cô nương là ta cùng Quách Tĩnh đi tới Trung Nguyên sau khi giao cho người bạn thứ nhất đây. Xem ba người bọn họ dáng vẻ, Thẩm Thành Bình cũng là hiểu rõ đại khái. Đồng thời thầm nghĩ, nói đến này thần điêu thư bên trong Cửu Thiên Xích tuy rằng tính tình hơi hiềm bá đạo. Nhưng đối với chính mình nam nhân nhưng cũng là tận hết sức lực. Xem thần điêu bên trong, Nàng liền đem võ công của chính mình dốc túi dạy cho Công Tôn Chỉ. Hơn nữa còn Công Tôn Chỉ cải tiến võ học gia truyền. Có thể hiện tại cũng không gặp nàng đối với Hoa Tranh có cái gì địch ý. Nghĩ đến cái kia đối với chồng mình đến kêu đi hết tính tình. Nói không được vẫn là Công Tôn Chỉ chính mình nâng lên đến. Xem ra Quách Tĩnh cũng phải ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Còn thật không hổ là nhân vật chính. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.